Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 70, mọi người cũng phải biết ai là bà chủ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, tóc búi cao thanh nhã sau đầu, mặc một bộ sườn xám cải tiến. Người đàn ông cao lớn, vai rộng lưng thẳng, mặc bộ vest kaki nhã nhặn, quả ống kính độ phân giải cao, vẫn có thể thấy rõ diện mạo đẹp và khí chất tốt. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà tiền bạc có thể nuôi dưỡng. Giang Chiêu Chiêu luôn biết rằng gia đình Văn Minh có tầm ảnh hưởng to lớn, sẽ không xuất hiện trong sự bàn tán của dư luận, tin đồn hay những tờ báo lá cải. Lần này, điều đó đã trở thành một sự thể hiện cụ thể. Anh vẫn giữ vẻ tự nhiên, như thể đang nhìn một người xa lạ trên màn hình. Khi bữa tối được giao đến, Giang Chiêu Chiêu ngồi trước bàn bếp lướt điện thoại, thấy ảnh của hai chị em nhà Văn trên bản tin đã leo lên hot search. Các bình luận đều là, quả nhiên người đẹp đã thuộc về quốc gia rồi. Tiểu thuyết quan chức cấp cao bước vào đời thực. Tránh ra, chồng tôi sao lại xuất hiện trên TV thế này? Cô đã đoán ra đôi ông bà mà Văn Minh và Văn Ý đang dìu chính là ông bà của họ. Văn Minh đã làm hàng xóm với nhà Giang trong 7 năm. Nói rằng đến để nương nhờ ông bà. Nhưng Giang Chiêu Chiêu chưa bao giờ gặp hai người. Những năm trước, nghe nói hai người còn đang giữ chức vụ. Mỗi ngày lịch trình đều phải báo cáo với Bình Đô. Sau khi nghỉ hưu, họ vào viện dưỡng lão bí mật nhất Minh Thành. Định kỳ có xe đưa đón anh em nhà Văn đến thăm. Giang Chiêu Chiêu tỏ ra bình thản. Lắc lắc điện thoại, anh đã lên hot search rồi. Văn Minh đang bày biện đĩa ăn, không để cô làm việc nhỏ này. Anh có vẻ quyết tâm nuông chiều cô đến mức có thể hái sao. Nghe thấy cô nói, anh ngẩng đầu, cô mỉm cười, sắc mặt tốt hơn nhiều so với lúc anh mới về. Nụ cười ấy đầy quyến rũ. Có cần em giúp anh gỡ hot search không? Em có bạn bè là ông lớn trong giới giải trí đấy. Văn Minh lại hạ mắt, như thể đang tập trung vào những việc bếp núc. Nếu em không thích, thì gỡ đi. Giang Chiêu Chiêu chu môi. Sao lại là em không thích chứ? Phải xem ý anh thế nào chứ? Anh đã biết, Giang Chiêu Chiêu trong thời gian học tập đã trải qua những tháng ngày vô cùng thuận lợi. Một phần là vì cô có được người bạn duy nhất trong suốt những năm qua. Người bạn đó gia thế rất lớn. Điều thú vị nhất là anh trai của người bạn ấy là người đứng đầu tập đoàn an ninh hàng đầu trong nước. Vì vậy, bạn của cô luôn có biện pháp bảo vệ ba lớp, vừa an toàn vừa giúp cô không bị Chu Thục Lan gây ảnh hưởng quá xa. Giang Chiêu Chiêu vì thế đã có thể sống yên bình khi học ở nước ngoài. Văn Minh chăm chú quan sát biểu cảm của Giang Chiêu Chiêu. Thành thật nói, ở Bắc Kinh sẽ có người gỡ xuống những tin tức chính thống về việc phát triển cơ sở hạ tầng, ca ngợi tinh thần xây dựng đất nước. Làm sao có thể để cho cái tinh thần giải trí câu view bây giờ làm lệch hướng? Giang Chiêu Chiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Văn Tổng đúng là không tầm thường. Văn Minh đưa đũa và thìa cho cô, vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, em không xem vợ của anh là ai sao? Giang Chiêu Chiêu cho rằng mối quan hệ của họ không cần thiết phải công khai. Ngày hôm sau, Văn Minh tổ chức họp báo cáo giai đoạn điều chỉnh dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Anh tuyên bố sẽ tiếp tục giao công ty cho Giang Chiêu Chiêu quản lý. Sau khi đánh giá năng lực của cô, thấy rằng cô hoàn toàn phù hợp để trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa rằng công ty sẽ chuyển đổi sang mô hình kiểu hội đồng quản trị. Văn Minh chỉ cần lui về hậu trường, và người thực sự nắm quyền sẽ là Giang Chiêu Chiêu. Dù còn trẻ, cô có tác phong làm việc dứt khoát, nhanh chóng nắm bắt công việc ở mọi lĩnh vực, sẵn sàng hạ mình và bỏ công sức. Lại có Văn Minh nhiều lần đứng sau hậu thuẫn, quyết định này đã được mọi người đồng tình. Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên quản lý vừa đứng lên nhưng chưa kịp rời đi, Văn Minh đã thẳng thắn giao cho trưởng phòng tổng hợp. Từ giờ, Khi tôi có mặt, bữa trưa của giám đốc Giang cũng mang đến văn phòng tôi. Hôm đó, việc anh bế cô rời khỏi hiện trường kiểm tra đã làm rộ lên không ít lời đồn trong nhà máy. Hành động lần này chẳng khác nào khẳng định chắc nịch. Trưởng phòng tổng hợp vốn là người lão luyện, lập tức đáp lại, được ạ, Vân Tổng, Giang Tổng, có còn chỉ thị nào khác không? Văn Minh suy nghĩ một lúc rồi thêm vào, tạm thời không cần sắp xếp thêm xe và tài xế cho giám đốc Giang. Cô ấy cứ dùng xe của tôi, mọi người trong phòng đều vểnh tai lắng nghe, nhưng lại giả vờ bận rộn thu dọn để rời khỏi phòng. Khi người cuối cùng đóng cửa lại, Văn Minh cũng đứng dậy tiến về phía cửa. Giang Chiêu Chiêu tức đến dậm chân. Văn Minh, anh đang làm gì thế? Anh không trả lời, đi tới cửa một cách chỉn chu. Nhưng thay vì mở cửa, anh lại bấm khóa cửa phòng họp. Kẹt, là tiếng cửa bị khóa trái. Sắc mặt của Giang Chiêu Chiêu trong chớp mắt từ tái chuyển sang đỏ. Anh ra hiệu quá rõ ràng. Lần trước, anh từng ép cô vào bàn họp để hôn, và bị Xuân Trung Tín bất ngờ bắt gặp. Khi đó, anh nói, sẽ không như vậy nữa. Và đúng là không nữa thật. Văn Minh giờ đã học cách khóa cửa phòng. Giang Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy thái dương đang đập thình thịch vì tức giận. Nhưng, anh chỉ đơn giản là trêu cô. Vừa mới thông báo việc cô được thăng chức, lại thêm những ám chỉ. Rõ ràng kia, nếu bây giờ đi quá giới hạn trong phòng họp, hình ảnh của Giang Chiêu Chiêu sẽ trở nên quá nhẹ dạ. Anh lại, kẹt, một tiếng, mở khóa cửa, với vẻ rất ngây thơ. Anh giơ tay nói, mọi người cũng phải biết ai là bà chủ chứ. Bà chủ, Giang Chiêu Chiêu hình như chưa từng nghĩ đến điều này. Cô chỉ muốn cùng anh yêu nhau, không hỏi quá khứ, không cầu kết quả. Chỉ vì hai trái tim nhận ra nhau mà rung động, Văn Minh nhận ra, Giang Chiêu Chiêu không có sự chiếm hữu mà một người yêu nên có đối với anh. Là vào buổi sáng, khi sắp ra khỏi nhà, anh đã đi qua đi lại trong phòng thay đồ 3 lần. Gãi gãi đầu bước ra, vợ ơi, quần áo của anh để ở đâu vậy? Lúc này, Giang Chiêu Chiêu đã chuẩn bị xong, mái tóc gợn sóng. Khoác áo gió nhẹ nhàng và đôi bút đến giữa bắp chân. Vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, cô khẽ mở đôi môi đỏ xinh đẹp. Không nói thành tiếng, đồ mặc nhà thì anh có thể thay ngay tại đây. Ra ngoài thì không ai thấy, nhưng đồ mặc bên ngoài cũng cần cô mua sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc để lại trên người Văn Minh những dấu vết mà người khác có thể thấy. Bởi vì tối qua, trong hình ảnh siêu nét của bản tin, chỉ thoáng nhìn thôi đã khiến cô càng thêm chắc chắn rằng giữa Văn Minh và cô không có tương lai, chỉ là một mối tình thôi. Đến khi anh tính đến chuyện hôn nhân, cô sẽ tự do bay nhảy, coi như đã nếm trải được tình yêu và khát khao của nhân thế. Không uổng công cô đã tin tưởng một lần. Khi Giang Chiêu Chiêu trở lại văn phòng ở tầng 3, trên đường đi gặp những đồng nghiệp đều gật đầu chúc mừng. Lý Sảng gõ cửa, cô cất tiếng, mời vào. Lý Sảng vẫn giữ kiểu tóc ngắn ngang vai, thẳng, rũ, mượt mà, kết hợp với khuôn mặt thanh tú, mang vẻ đẹp khác với Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, mỉm cười đón chào, rót trà, có chuyện gì không, ngồi đi. Lý Sảng ngồi xuống. Trà chưa kịp uống, có một câu, tôi không biết có nên nói không? Giang Chiêu Chiêu cười nhẹ, nếu cô thực sự nghĩ không nên nói thì đã không vào đây rồi. Lý Sảng hít sâu một hơi, cô đừng từ bỏ công việc, không đầu không đuôi. Giang Chiêu Chiêu không hiểu, nhớn mày, cách chương.